Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792. Làm Andrea trở lại tự mình dinh thự lúc, cảm giác được không thích hợp, mới vừa từ Artemis căn cứ trở về Sandris, nhìn thấy đi theo Andrea bên cạnh Azethara, lập tức liền minh bạch tình thế đại khái phát triển. Tiểu mơ hồ Celeste trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Sandris nhìn về phía Azethara lúc trên mặt biến ảo chập chờn thần sắc. Qua mấy giây nàng mới khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía tự mình trượng phu. Khục tương đương, Andrea lúng túng khẽ cúi đầu nói, sự tình đã phát sinh. Ta không muốn tìm lý do nói vấn đề không xuất hiện ở trên người mình. Chỉ hy vọng có thể được đến sự tha thứ của các ngươi. Vừa lúc ở trong nhà làm khách Hắc Long Công, chúa Onyxia hai mắt sáng lên nhìn trước mắt một màn này tu la chàng. Trốn ở Aurora phía sau Salatat càng là khóe miệng rồi đến bên tai. Tham lam hấp thu trong phòng khách hỗn loạn khí tức. Sandris nhìn qua khí chất yêu nhã nghiêm nghị. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt Azethara. Hít một hơi thật sâu, đang lúc Andrea coi là thật mạnh Sandris sẽ lúc bộc phát. Nghe được lại là một tiếng thật dài thở dài. Ai tương đương, tại Andrea còn có chút mộng bức lúc. Sandris đem hắn kéo đến bên cạnh mình, lấy sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm sóng mắt lưu chuyển Azethara. Ta tin tưởng Andrea, cái này đầu gỗ tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Azethara hai mắt màu vàng óng bên trong hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ngoạn vị khẽ cười nói, Sandris, ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Không phải có câu nói sao? Giống đực đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Chí ít Andrea không phải. Sandris tỉnh, táo đối chọi gay gắt. Quay chung quanh tại Andrea bên người tuyệt sắc mỹ nữ không có chút nào ít. Đủ loại hoa giải đều có. Andrea chưa từng có động qua tâm. Ta không cho rằng ngươi sẽ là đặc thù một cái kia. A tương đương tuyệt sắc. Azethara vẩy vẩy rơi xuống trên vai tóc bạc. Tự ngạo đảo mắt một cái ở đây nữ tính. Tại ta Azethara trước mặt. Có ai có thể tự xưng tuyệt sắc? Sandris khí thế trì trệ, tại dung mạo và khí chất phương diện này, đương kim trên thế giới xác thực không ai có thể cùng Azethara so sánh. Hừ, khẩu khí thật lớn, làm ta không tồn tại sao? Một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Ilun đột nhiên lên tiếng bắt đầu đội Azethara, Azethara. Mỹ mạo của ngươi đúng là Azeroth không gì sánh kịp. Nhưng phóng đại đến toàn bộ trong vũ trụ chưa hẳn, hay là không muốn ở phương diện này quá mức tự tin cho thỏa đáng. Azethara nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút trêu tức, Ilun, không nghĩ tới ngươi sẽ một mực chú ý Andrea. Cái kia trước đó tại tẩm cung của ta bên trong, ta không phải, ta không có, đừng nói mò, Ilun phủ định tam liên lập tức vung ra. Nàng này tấm nóng lòng phủi sạch quan hệ dáng vẻ ngược lại để Andrea cái nghi hoặc. Chẳng lẽ, theo Azeroth dần dần trưởng thành, đạt được tinh hồn đặc cách Ilun có thể có hạn độ tại bên trong tinh cầu trực tiếp lên tiếng. Chỉ là nàng còn vô pháp tại Emerald Dream bên ngoài thế giới vật chất ngưng tụ ra bản thân thực thể. Chỉ riêng dung mạo cùng khí chất đến nói. Ilun cụ hiện đi ra ngoại hình đúng là duy nhất có thể cùng Azethara sánh ngang tuyệt sắc. Hai người khí chất một cái cao quý ngạo nghễ, một cái thánh khiết giàu có lực tương tác, ai cũng có sở trường riêng, rất khó phân ra ngàn thu. Ilun đột nhiên chen vào nói để Sandris trên mặt lộ ra kinh sợ. Nàng vội vàng hai tay giao ác ở trước ngực quỳ một chân trên đất. Tôn kính Nguyệt thần Ilun, không nghĩ tới ngài sẽ ở đây hạ xuống thần dụ. Ngài thành kính tín đồ Sandris. Tốt tốt, Ilun vội vàng lên tiếng ngăn cản không tất yếu lễ nghi phiền phức, Sandris. sự hiểu biết của ta đối với ngươi so chính ngươi trong tưởng tượng càng nhiều. Dù sao ngươi là làm bạn ta thân thuộc, Andrea thời gian dài nhất bạn lữ. Ilun tham gia làm dịu, hiện trường không khí khẩn trương, một mực yên lặng nhưng không nói, Andrea nhẹ nhàng thở dài một hơi. Azethara hôm nay tới đây chỉ là vì hiện ra bản thân tồn tại cảm cùng Andrea quan hệ trong đó. Không có ý định lập tức vào ở Moon Shadow trang viên. Tại Ilun điều đình phía dưới, thành kính nguyệt thần tín đồ Sandris miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Nhưng muốn để nàng hoàn toàn tán đồng sự thật này cũng không có dễ dàng như vậy. So sánh dưới, vốn là kẻ đến sau Celeste đối Azethara mâu thuẫn ngược lại không phải rất mãnh liệt. Nàng chỉ là đi theo Sandris cùng một chỗ cho thấy hai người liên hợp lập trường. Ngày thứ hai Malfurion bọn người ở tại phòng nghị sự nhìn thấy Andrea lúc giật nảy mình. Cũng không phải trở thành chân thần Andrea biểu hiện được đến cỡ nào mỏi mệt cùng uể oải, mà là trên cổ của hắn đủ loại kiểu dáng, ô mai. Tựa như là người nào đó đang cố ý tuyên thệ quyền sở hữu đồng dạng. Fendro ánh mắt có chút quỷ dị, tựa hồ đang cố nén cười ý. Andrea, ngươi đây là, đừng hỏi. Andrea thật thà ngăn lại hắn chưa cửa ra nói, hỏi chính là cả ngày không ngủ. Phốp, tương đương, Tyron nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Nàng đã từ Ilun nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải tự mình Malfurion. Đại tế ti có thể đứng tại người đứng xem góc độ thỏa thích chế giễu. Khục tương đương, đồng dạng từ thế tử trong miệng biết được tình hình thực tế Malfurion tăng hắng một cái. Hòa giải, các vị, cái này dù sao cũng là Andrea việc tư. Chúng ta hay là quay qua hỏi, mọi người tại đây đều là cộng sự mấy ngàn năm lão đồng sự. Lẫn nhau ở giữa quen đến không thể lại quen, tương hỗ đùa giỡn một chút ngược lại là không có vấn đề. Nhưng không có người sẽ ngốc đến mức thật đi đâm người khác chỗ đau. Andrea không có bởi vì ngày hôm qua hỗn loạn quên chính sự. Hắn đem từ Azethara nơi đó đạt được một tổ ma dược đặt lên bàn. Hướng ở đây các đồng nghiệp giảng thuật một cái ma dược hiệu quả. Azethara nghiên cứu ma dược có thể từ cấp độ gen sửa chữa nai eo sinh dục xuất. Ta đã tại Eternal Palace nhìn qua tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm người uống thuốc ghi chép. Bình thường giao phối hoàn cảnh phía dưới, thụ thai xác suất cơ bản cùng nhân loại ngang hàng. Fendro hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn, thay đổi dần màu lam bình thuốc, có loại này ma dược. Nai eo khuếch trương rốt cục có thể thoát khỏi nhân khẩu trói buộc. Andrea, không uổng công ngươi bởi vậy hy sinh xác. Ếch, hết chuyện để nói Fendro bị Andrea cách không dùng bóng tối thần lực chế tài. Cái này thân trên râu ria, kéo cặn bã cầu thả hán tử ngay trước mặt mọi người vặn eo lắc mông nhảy lên, vũ mị, vũ đạo. Huệ tương đương. Mai dép sắc mặt có chút phát xanh ngẩng đầu ngăn cản, ngừng. Bức tranh này lực trùng kích quá mạnh, giết địch 1000 tự tổn 800. Hay là dừng lại đi. Fendro chính bày ra nháy mắt trái quyết miệng động tác, rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Vị này cương nghị Adruid mặt xám như cho thất ý thể trước khuất. Hình tượng của ta. Jarod kém chút cười đến chui vào dưới mặt bàn đi. Hắn một bên cười một bên dùng sức đập Fendro rắn chắc phía sau lưng. Họa từ miệng mà ra a. Ha ha ha ha. Về sau hay là chú ý khống chế một chút bản thân phát biểu đi. Malfurion giờ khóc giờ cười phủi tay. Các vị, trở lại chính đề. Có những thứ này ma dược, chúng ta có thể từng bước giải trừ nai eo bị hạn chế sinh dục xuất. Nhưng cùng lúc cũng muốn cảnh giác bạo tạc thức tăng trưởng nhân khẩu khả năng mang tới tác dụng. Phụ, hả giận Andrea rốt cục bình tĩnh trở lại. Tiếp lời nói, ta đã nghĩ kỹ kế hoạch hóa gia đình cơ bản chính sách. Nhưng cụ thể hạn chế nhiều thiếu niên một thai còn cần mọi người căn cứ tình huống thực tế cộng đồng thảo luận chế định. Còn có, thông chi Illidan, Andrea trong mắt lóe ra sắc bén, quyết chiến thời khắc sắp đến. Để hắn chuyển về Ernathy, tùy tiêu liền làm tốt khởi động Sazerai Keystone chuẩn bị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.